Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1082, chương 1082, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 3. 10 tôn Trần Thang đồng loạt ra tay, bốn phương tám hướng bỗng nhiên mưa to, Cảnh Uyên trong tay chấn cổ kiếm lên phóng xuất âm linh kêu rên. Loại kia oán độc khí tức phủ kín toàn bộ thần minh đại hải. Phía trước ra 860 vạn dặm, dẫn một châu lục băng. Có 4 vạn sinh linh vào lúc này bị hiến tế, hóa thành đạo đạo âm phong ác quỷ bị thu lại. Liền chân linh đều không có trở lại minh hải, mà là bị chấn cổ kiếm thu nhập. Tam hồn là khí, bảy phách là tinh, chân linh là thần, nhân chi tam bảo. Tụ tại mũi kiếm, chấn cổ kiếm rung động, phảng phất có 100 con ẩn chứa sợ hãi cùng bi thương con mắt tại kiếm thân thể lên mở ra. Những này bị kiếm trói buộc, hóa thành cùng loại, kiếm hồn, oán quỷ môn phát ra chói tai gào thét. Mà bốn phương tám hướng mưa to để cho phiến thiên địa này càng thêm hôn ám không ánh sáng. Trần Thang động thủ, mưa to bắt đầu hóa thành huyết thủy. Bên trong đồng dạng truyền ra ô ô gào khóc âm thanh, như khóc như tố, theo sát lấy, có vô số hàn quang từ huyết vũ bên trong đột nhiên giết ra. Bọn chúng vốn là không có hành tích, cũng là không có ảnh ngược, nhưng ở trong chớp nhoáng này xuất hiện, đây không phải là một thanh kiếm hoặc là một thanh đao, mà là vô số loại binh khí, phàm là nhân gian có khả năng tìm kiếm được. Cơ hồ đều tại huyết vũ bên trong xuất hiện, nhưng để cho người ta khó hiểu là, bọn chúng là tàn phá, vết dỉ loang lổ, vết thương chồng chất, kiếm gãy nhọn, đao cuốn nhận, thương phía trước đã đứt gãy, chùy cũng thiếu một cái cự đại khe, hơn 100 tàn binh diễn hóa, có 10 chuôi rơi xuống, rơi vào 10 vị Trần Thang trong tay, tàn binh huyết vũ, trường hoàng hóa bích. Trần Thang mở miệng, thanh âm âm vang, Cảnh Uyên cười lạnh, chấn cổ kiếm vung ra, trực tiếp phách lên trong đó một vị Trần Thang huyết ảnh. Vị kia Trần Thang trong tay cầm một thanh đao gãy, bị chấn cổ kiếm chạm đến, chỉ là trong nháy mắt, chuôi này tàn đao phát ra không cam tâm than khóc, sau đó ầm vang vỡ vụn, liên đới lấy nó chủ nhân. Tôn này Trần Thang huyết ảnh cũng bị giết chết. Thật sự là tàn binh. Cảnh Uyên một kiếm giết một tôn huyết ảnh. Chính mình cơ hồ đều có chút không thể tin. Sau đó lại nhìn về phía còn lại 9 vị. Lập tức phát ra kinh ngạc cùng không đánh trống lảng tiếng cười. Cái này có chỗ lợi gì? Một đám tàn binh. Ngươi cầm những vật này muốn giết ta? Hắn như thế hỏi dò. Nhưng sau một khắc, thần tình kia đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, lại ẩn chứa một loại đáng sợ cừu hận. Ngươi xem thường ta, ngươi có cái gì lá gan miệt thị ta, liền lấy những này tàn binh liền muốn đối phó ta. Cầm những vật này, có thể thi triển ra pháp thuật gì đến? Trần Thang tự nhiên không đáp, chín huyết ảnh cũng như thế. Cảnh Uyên đem chấn cổ kiếm nhoáng một cái. Trong miệng niệm tụng một đường kiếm quyết, nói liên hoa cao thượng, một đêm cổ mục nát, hận minh hải vô ảnh, trời oán khó hữu, chấn cổ kiếm trong nháy mắt này trở nên vô cùng đen kịt thâm thúy. Phảng phất bao khỏa nhân thế chư ác, hắn một kiếm giết ra, liên chạm 3 đạo huyết ảnh, cái kia trong mưa to 100 bộ tàn binh liền một mạch bị chạm. Phát ra nổi giận cùng oán hận thanh âm rung động. Thứ 7, thứ 8, đến đi vào thứ 10 tôn huyết ảnh trước đó. Đây mới thực là Trần Thang. Chết, chấn cổ kiếm rơi xuống. Mà tôn này Trần Thang trong tay chuôi này tàn kiếm giơ lên. Chính là trong chớp nhoáng này, nguyên bản dị xét chi sắc đều rút đi. Chạm chạm thương minh, tựa như đông đi xuân tới. Kia là bích lạc đạo ảnh, kiếm lên, trường hoàng hóa bích, máu đào lòng son, ngàn vạn tàn binh huyết khí cùng phẫn nộ hội tụ đến một thanh trong kiếm. Lấy tàn binh cái chết làm đại giá, hóa một thanh Bích Lạc chi binh, giữa thiên địa vũ thủy hội tụ thành một đường Bích Lạc minh quang. Cảnh Uyên trong tay chấn cổ kiếm bên trên, những cái kia oán hận khí tức bỗng nhiên trong nháy mắt bị đạo này đến từ Bích Lạc quang huy đả diệt. Cái này 20 vạn năm đến nay chém giết vô số sinh linh, lúc này đều được phóng thích mà ra. Hắn sắc mặt lập tức xanh xám, chỉ nghe trong tay một đường nộ khiếu tiếng vọng. Đúng là hắn năm đó chém giết tên kia binh tiên. Đáng chết, đây là pháp thuật gì? Bích Lạc minh quang cũng không có giết người, chỉ là đánh rớt tất cả oán hận chi khí. Thậm chí chính Cảnh Uyên cảm giác cũng phải bị tịnh hóa. Trong mắt của hắn xuất hiện mưa lớn mưa to cảnh sắc, phảng phất giữa thiên địa tất cả nước đều hội tụ tới, muốn đem hắn bao phủ, gột rửa tội nghiệt. Loại kia hùng vĩ thanh âm trong đầu vang vọng, cơ hồ đem hắn bức bách điên cuồng. Thế là hắn thật nổi điên. Hỗn trướng, ngươi dám phán ta có tội? Ngươi dám phán ta có tội? Ngươi làm sao dám? Chỉ là sau này sâu kiến. Sắc lạnh, thê thế lại đáng sợ tiếng gào thăng thiên. Cảnh Uyên huyết nhục bắt đầu bóp méo. Hắn thân thể bỗng nhiên phồng lớn, đầu lâu biến thành một cái đại xà bộ dáng, nhưng hai tóc mai lại sinh trưởng tuyết trắng lông bờm. Hắn thân thể trở nên cực kỳ cao lớn, như là một tôn thái cổ thần nhân. Thần minh đại hải chấn động, từ hắn là nguyên thủy, tứ hải bát cực, phương viên 8.000 vạn lý hải vực đồng thời nổi lên sóng lớn ngập trời. Vô số sinh linh vào lúc này uổng từ, đại bộ phận là sống sót tại thần minh hải bên trong vô trí chúng sinh. Thân thể đầu rắn, trắng sư một dạng tuyết tông, sáu mắt ngọn lửa, cõng lên mở rộng hai cái thật to cánh chim màu vàng. Đằng xà cự nhân, tại thần minh quốc trong đại quân, trời viên đại sĩ nhìn xem loại biến hóa này, nhẹ giọng mở miệng, không lớn, nhưng lại chuẩn xác truyền đến mỗi một cái chúng sinh trong nội tâm. Đằng xà chi thân, cưỡi sương mù mà lên, một cánh hô phong, một cánh hoán vũ, trong miệng phun lửa, có thể ẩn đầm lầy, lên có thể đạt tới cửu tiêu cùng chân long tranh phong. Xa có thể đến tứ cực cùng khoa phụ chiến đấu, hiển hóa nguyên bản tư thái. Cảnh Uyên có đằng xà cùng khoa phụ cự nhân hai loại huyết mạch. Cha nàng là khoa phụ cự nhân, hắn mẫu là đằng xà. Nhưng cái này phụ không phải là thật phụ, cái này mẫu cũng không phải thật mẫu. Thâm thủy đại quân mở miệng, tiếp nhận trời viên đại sĩ lời nói. Căn cứ nghe đồn, là khoa phụ cự nhân cùng con nào đó đằng xà chém giết thời điểm. Song huyết vẩy xuống, dung nhập trong đất, mượn một linh thực thai nghén. Vì vậy nguyên bản là địch hai loại huyết dịch giao hội. Đến đây hóa xuất Cảnh Uyên kiếm quân, đằng xà cự nhân đại thủ nện xuống. Cánh chim màu vàng gọi lên phong vũ, nhưng mà Trần Thang cầm trong tay Bích Lạc chi quang một chàm. Lần này lại là mang theo một loại dung chuyển trời đất sát cơ. Khí tức chấn động, thâm thủy đại quân biến sắc, nói, không tốt, cái này tiên nhân có chút đồ vật, đạo này Bích Lạc quang hoa, đã siêu việt thiên kiều cửu bộ. Thủ đoạn hắn vừa vặn khắc chế chấn cổ kiếm, Cảnh Uyên không có cách nào phát huy thực lực chân chính. Lúc này hóa xuất đằng xà cự nhân chi thân, cũng bất quá là thiên kiều cửu bộ tu hành, ngăn không được đạo này Bích Lạc quang hoa. Hắn trung kế, cái này tiên nhân bắt đầu là cố ý bày ra địch lấy yếu. Thâm thủy đại quân dứt lời phía dưới, lúc này cái kia Bích Lạc quang hoa đã giết tới đằng xà cự nhân trên đầu. Luân hồi đã tới, Trần Thang mở miệng, lời nói âm vang, 20 vạn năm trước, người bởi vì sát binh tiên thành danh, 20 vạn năm sau, người bởi vì sát binh tiên mà chết, đúng lúc là một cái luân chuyển. Đằng xà cự nhân hai con ngươi sung huyết, cái kia đạo bích lạc quang hoa bổ ra hắn, nhưng mà nháy mắt sau đó, trời viên đại sĩ xuất thủ, loại kia đáng sợ khí tức tại trong cõi u minh vỡ vụn trên trời dưới đất. Biển cũng tại vô thanh vô tức ở giữa sấy khô, thiên thượng hôn ám chi vân cũng bắt đầu rớt xuống, liên đới lấy lôi cũng tại oanh ra trước đó liền tự động vỡ nát. Toàn bộ 10 bát hải lục đều đang rung động, ức vạn chúng sinh hoảng sợ chạy trốn. Đây là thiên kiếp, cũng là đáng sợ nhất tai nạn, vẻn vẹn bởi vì trời viên đại sĩ bàn tay kia mà thôi. Đằng xà cự nhân được cứu hạ xuống, mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng không có tử. Trời viên đại sĩ nhìn về phía Trần Thang, rất không tệ nhân gian tiên gia, vị này trấn cổ kiếm quân, tại ta thần minh quốc chư quân bên trong có thể đập tới người thứ 12. Ngươi rất không tệ, 3000 năm tu hành đã đến loại tình trạng này, đáng tiếc, hai người chúng ta lẫn nhau là địch, không thể điều hòa, hôm nay lại tới đây, chúng ta là chính là giết người. Ngươi đánh bại kiếm quân đằng xà chân thân, đủ để kiêu ngạo, tiếp xuống, ngươi sẽ bị ta giết chết. Đồng dạng, ngươi cũng hẳn là tự ngạo. Hắn tùy ý xuất thủ, phong tỏa mảnh này thiên vũ. Bên ngoài Thái Hoa Sơn chư địa cảnh bị ngăn cản. Trời viên đại sĩ nhìn về phía Trần Thang đại tôn. Đương thế bên trong, ta cũng coi là tuyệt thế hàng đầu. Ngươi tử ở dưới tay ta. Tuy vong còn vinh, không phải hối hận, có thể mang theo nụ cười đi tới U Lê. Bên ngoài những bọn tiểu bối kia là không thể nào cứu ngươi. Người trẻ tuổi, lên đường bình an, trời viên đại sĩ mắt bên trong tỏa ra Trần Thang thân ảnh. Ta sẽ nhớ được ngươi, tại đến nhân gian sau đó, ta sẽ cho ngươi dựng lên một cái bia. Thiên tài hẳn là bị ghi khắc. Trần Thang bật cười. Ta sống 3000 năm, không nghĩ tới hôm nay được gọi là người trẻ tuổi. Bất quá ghi khắc ta cái gì, hay là còn sống nhớ tương đối tốt. Trời viên đại sĩ thở dài. Đúng vậy a, bất quá ngươi hôm nay tất nhiên phải chết. Bàn tay kia đè ép xuống dưới, đã đủ để hủy diệt nơi này hết thảy. Những cái kia địa cảnh quân vương sợ hãi nhìn xem một màn này. Thầm nói đây chính là chúa tể lực lượng, trong nội tâm nhìn trời viên đại sĩ tán tụng không thôi, lại cực kỳ hướng tới, nhưng mà thực chất bên trong, nhưng lại ẩn ẩn sinh ra chút e ngại, cảm giác trời hóa bụi, gần biển về khí, vạn vật đều hóa thành hư vô, không có gì có thể ngăn cản cái này thanh quang bàn tay, như là hắc ám thiên địa bên trong duy nhất cứu thế chi mũi nhọn. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Trời viên đại sĩ nhịn lâu như vậy, hậu tích bạc phát, hắn lại tới đây mục chính là đem những này tiên nhân toàn bộ giết sạch. Nhân gian trước đó, ngươi không chết thì là ta vong. Mảnh này phúc địa ngăn không được hắn. Xem như thần minh quốc tiên phong, hắn đem gỡ xuống cái kia mảnh tha thiết ước mơ chân chính nhân gian. Hơn nữa là vị thứ nhất. Xa xa siêu việt còn lại những cái kia ngu xuẩn quốc gia. Không cần nhìn, cái này tiên nhân mặc dù cường đại, nhưng đối mặt hắn mà nói, cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Chúng ta là cổ lão chúng sinh một trong, kia là thuộc về chúng ta địa phương. Kẻ đến sau cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Đang tái sinh thế giới bên trong, hết thảy trật tự đều sẽ bị trùng kiến. Hắn cảm khái không thôi, gánh chịu tay, mặc cho mảnh này phong tỏa trên bầu trời. Cái kia thanh quang đại thủ đối với Trần Thang nghiền ép mà xuống. Kết cục đã được quyết định từ lâu, từ xưa đến nay cường giả vô số, nhưng tối hậu sống sót mới có tư cách bị người bên ngoài ghi khắc. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, nguyên bản bị chấn phong thiên vũ bỗng nhiên vỡ vụn. Một khẩu chuông lớn ung dung vòng xuống, đem Trần Thang bảo vệ, bàn tay lớn kia đập xuống, nện ở chuông bên trên, lại bị một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng chấn vỡ. Theo sát lấy, phong bạo gào thét, đại hải bị đông cứng, trời cũng bị dừng lại. Một đường rực rỡ, như ngày đêm giao thoa một dạng hào quang lóe lên. Trời viên đại sĩ bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức quay người, nhưng là trong tai nghe được một đường cực chói tai kiếm rít. Sau đó cái kia đạo ngày đêm giao thoa quang mang tỏa ra quá khứ vị lai. Đằng xà cự nhân bị đánh trúng, đầu lâu tại chỗ liền hóa thành tro tàn tiêu tán. Cái nào một tầng thiên tiên, đạo hư, chí dương, hay là quan thế, Lý Tịch Trần từ chư địa tiên bên trong đi ra. Khác lại có mấy đạo lưu quang hạ xuống, nhưng nhìn Nhậm Thiên Thư cùng Long Nữ hiển hóa, đồng dạng mang theo một loại huyền diệu tới cực điểm đáng sợ uy thế. Ba vị thái thượng bước tới, trời viên đại sĩ nheo lại con ngươi, sau đó cười một tiếng, không sai, có thể tại mắt của ta vỏ dưới đáy giết chấn cổ kiếm quân. Nhìn, lần này nhân gian chiến đấu, có thể để cho ta hào hào vung ra tay chân, đại náo một phen, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.